chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, rơi xuống nước thánh nữ. Giảng một chút Thanh Nguyệt nữ đế sự tích, gặp phồn hoa thánh nữ rơi xuống khỏi vách núi. Thủ hộ thất nguyên hoa kỳ lân thú mới rốt cục tựa hồ hóa giải một miệng nộ khí. Một lần nữa hóa thành một vệt ánh sáng đoàn, cùng với những cái khác kỳ lân thú biến mất tại vết nứt bên trong. Không có kỳ lân thú ngăn cản, Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt vội vàng bay xuống vách núi, cuống quýt đi tìm phồn hoa thánh nữ. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại triệt để kinh ngạc đến hai người. Tại các nàng trong mắt vẫn luôn là thần thánh không thể xâm phạm phồn hoa thánh nữ. Giờ phút này đổ vào khe suối hai bên bờ bên cạnh. Mới đổi mép váy bị khe suối chỗ thấm ướt. Càng quan trọng hơn là, cái kia tuyệt mỹ như hoa gương mặt mang theo một vệt nhàn nhạt đỏ bừng. Lộ ra ngượng ngùng không thôi. Hai người triệt để trợn tròn mắt. Lúc này mới nhiều một hồi công pháp a. Nhiếp thần đến cùng có bao nhiêu ngắn? Phi, thánh nữ đến cùng nhiếp thần cái gì a? Thánh nữ, ngài cùng nhiếp thần chẳng lẽ? Xuân Hoa hoa dung thất sắc, thì liền bờ môi đều hơi có chút run rẩy. Nhưng ngay lúc này, nàng chợt cảm giác được chỗ cổ bay tới một cánh hoa. Tại nàng trên cổ nhẹ nhàng cắt ra một đạo vết máu. Hắc hắc, không có gì thánh nữ. Ta đại khái là đoán sai. Trong nháy mắt, Xuân Hoa liền im lặng, cũng không dám nữa nói thêm nửa câu. Phồn hoa thánh nữ có chút như nhũn ra đứng người lên. Trên gương mặt một vệt đỏ bừng vẫn chưa tán đi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới thế mà nhận lấy nhiếp thần phản kích. Đáng giận, bản thánh nữ nhất định muốn trả thù lại. Xấu hổ giận dữ không thôi nhìn chằm chằm liếc một chút nhiếp thần về sau. Phồn hoa thánh nữ nhẹ hừ một tiếng. Chính mình thân là đường đường đại đế cường giả, chẳng lẽ còn không chế phục được nhiếp thần? Thanh Nguyệt có thể làm được, chính mình cũng nhất định có thể làm được. Chờ xem, phồn hoa thánh nữ hơi có đắc ý quay đầu. Trong lòng nàng, đã nghĩ ra một vòng dày kế hoạch. Có kế hoạch này, liền xem như nhiếp thần, cũng giống vậy không chống đỡ được. Đúng rồi thánh nữ, người thân là thánh địa chi chủ. Vì sao những cái kia kỳ lân thú cũng đồng dạng hạ thủ không lưu tình? Đúng lúc này, nhiếp thần bỗng nhiên đi đến phồn hoa thánh nữ bên cạnh hỏi. Người còn không biết xấu hổ nói chuyện với ta. Phồn hoa thánh nữ nhẹ chu môi, lộ ra một tia bất mãn. Đó là tự nhiên, nhiếp thần cười nói. Dù sao thánh nữ ngươi lại không mang thù. Mỗi lần bị ta lão bà đánh xong cái mông về sau ngày thứ hai liền và tốt. Chẳng lẽ còn sẽ cái mối thù của ta hay sao? Ai nói bản thánh nữ không mang thù? Vô ý thức phản bác xong, phồn hoa thánh nữ mới ý thức tới. Nhiếp thần tựa hồ là đang tán dương chính mình. Mà lại, vẫn là tại tán dương chính mình cao hơn nhân phẩm. Hừ, đừng tưởng rằng khoa trương bản thánh nữ. Bản thánh nữ liền sẽ bỏ qua ngươi. Sự tình vừa rồi còn không tính hết. Phồn hoa thánh nữ tuy nhiên trên miệng nói. Khóe miệng lại trong lúc lơ đãng hơi hơi vung lên. Tựa hồ là do dự một hồi lâu. Nàng mới trả lời nhiếp thần. Thất nguyên hoa là phồn hoa thánh địa bên trong trọng yếu nhất truyền thừa. Tượng trưng cho trong đó tâm tình bảy đóa hoa chẳng những có thể lấy để mà chống cự ngoại địch. Còn có thể khiến thánh địa đời sau lĩnh ngộ tổ tiên vô thượng diệu pháp. Bất quá, bởi vì thất nguyên hoa đối tâm tình ảnh hưởng năng lực quá lớn. Đi qua thời gian dài lắng đọng bên trong, làm đến thủ hộ thất nguyên hoa kỳ lân thú cũng cải biến tổ tiên chỗ hạ xuống chức trách. Đem thất nguyên hoa phụng như chủ nhân của mình, đến mức không chỉ là ngoại nhân, thì liền thánh địa bên trong, thậm chí là bao quát các đời thánh nữ, đều khó mà tiếp cận. Tại loại tình huống này, lại có thể có người có thể phá hư thất nguyên hoa. Nhiếp thần nhíu mày, ý thức được việc này không thích hợp. Phồn hoa thánh nữ liền thân ở thánh địa bên trong. Muốn làm lấy nàng cái này một tôn đại đế chui vào thánh địa bên trong là không thể nào. Mà có thể tại phía xa phồn hoa thánh địa bên ngoài phá đi thất nguyên hoa. Thật sự là làm cho người cảm thấy có chút quỷ dị. Trước hết để cho ta xem một chút thất nguyên hoa đi. Nhiếp thần đi vào vách núi bên cạnh. Trong mắt kim quang lấp lóe. mở ra linh sinh đồng, quét qua thất nguyên hoa. Tại thất nguyên hoa chung quanh chỗ phiêu đãng trong không khí, hắn đúng là thấy được một tia khó có thể phát giác huyết sắc. Nếu không phải là linh sinh đồng, căn vốn không ai có thể quan sát được cái này một vệt huyết sắc. Đinh, hệ thống kiểm tra bên trong. Cái này bôi huyết sắc đến từ Long huyết đại trận. Long huyết đại trận, quả nhiên là cái kia hai cái lão gia hỏa giở trò quỷ. Hệ thống, giúp đỡ truy tung một chút. Đinh, tiếp nhận ký chủ chỉ lệnh truy tung bên trong truy tung Long huyết đại trận nơi phát ra. Khả năng cần thời gian 6 đến 10 canh giờ. Nhiếp thần rời đi ánh mắt, thu hồi linh sinh đồng lập lòe một vệt kim mang. Thế là xong à? Phồn hoa thánh nữ hơi có nghi hoặc, rốt cuộc linh sinh đồng loại này thượng cổ bảo vật truyền thừa, thì liền nàng cũng không rõ ràng. Nhiếp thần gật gật đầu, nói, ước chừng tối nay hoặc là ngày mai, ta liền có thể đưa ra thánh nữ đáp án. Bán tín bán nghi, phồn hoa thánh nữ phong tỏa thất nguyên hoa phụ cận cấm địa, cũng rời đi nơi đây, xuyên qua hạp cốc, một lần nữa trở lại phồn hoa thánh nữ. Nhìn thấy phồn hoa thánh nữ, nhất là nhiếp thần thân ảnh, phía ngoài các nữ đệ tử thần sắc trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Không có thất nguyên hoa ảnh hưởng, các nàng đã khôi phục bình thường, nhưng hồi tưởng lại vừa mới làm hoang đường cử động, những nữ đệ tử này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đối với một số truyền thống thế gia tới nói, nữ tử bị đụng phải tay, thậm chí bị nhìn cái cổ trở xuống da thịt, đều là muốn lấy thân báo đáp. Kết quả vừa mới bị thất nguyên hoa ảnh hưởng, hồi tưởng lại chính mình tham lam nhào về phía nhiếp thần, cùng trong miệng nói ra những cái kia xấu hổ người, nếu như không phải có thánh nữ ngăn trở, các nàng quả thực không dám tưởng tượng đem sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nhiếp sư huynh tốt, chấm ngoặc kép, nhiếp sư huynh. Đối mặt với nhiếp thần, phồn hoa thánh địa các nữ đệ tử nguyên một đám khẽ vuốt cằm, hai má ửng đỏ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Khụ khụ, nhiếp thần, thật vất vả đi tới phồn hoa thánh địa, ngươi liền vì những đệ tử này rằng có chút lớn nói. Phong phú một chút nhân sinh của các nàng khái niệm đi. Tựa hồ là vì làm dịu xấu hổ. Xuân hoa thánh sứ đi vào nhiếp thần bên cạnh nói. Có thể, đã như vậy, mọi người có cái gì cảm thấy hứng thú vấn đề cứ hỏi đi. Nhiếp thần gật đầu đáp ứng, nhìn về phía chúng nữ đệ tử. Các nữ đệ tử trầm mặc một lát, không người trả lời. Rốt cục, có một người nhỏ giọng nhẹ nhàng nói. Nhiếp sư huynh, chúng ta tương đối hiếu kỳ Thanh Nguyệt nữ đế sự tình. Tại trong lòng chúng ta, Thanh Nguyệt nữ đế mãi mãi cũng là thanh cao lãnh ngạo, không thể xâm phạm chí cao tồn tại. Cho dù là muốn giải, nhưng cũng chưa từng có bất cứ cơ hội nào tiếp xúc qua Thanh Nguyệt nữ đế, lại không dám tự tiện mạo phạm nữ đế. Nhiếp sư huynh tựa hồ cùng nữ đế quan hệ rất gần, có thể hay không cùng chúng ta giảng một chút có quan hệ với nữ đế sự tình? Các ngươi thế mà hiếu kỳ cái này, lão bà của mình nhân khí quả nhiên cao đến không hợp thói thường. Nhiếp thần cười một tiếng, cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Tốt, đã như vậy mà nói, vậy ta liền giảng một chút có quan hệ với Thanh Nguyệt nữ đế một ít chuyện. Bất quá ta hiểu rõ không nhiều, cũng cứ như vậy ức điểm điểm mà thôi. Đa tạ nhiếp sư huynh. Trong nháy mắt, phồn hoa thánh địa các nữ đệ tử bộc phát ra một trận sôi trào. Cảm thấy hứng thú ánh mắt liên tiếp tụ tập đến nhiếp thần trên thân. Rốt cuộc đây chính là Thanh Nguyệt nữ đế a, thần bí, cao ngạo, làm các nàng trước kia thậm chí hoàn toàn không cách nào chạm đến vĩ đại tồn tại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.